Long Phù, chương 1086, mất đi sự khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống. Cùng, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. Lại muốn đồng quy vu tận. Này hai cái hệ thống. Một cái cổ trần xa sáng lập hình lập phương. Mà một cái khác nhưng là cũ thế giới ý chí từ nơi sâu xa sáng lập hình cầu. Này hai cái hệ thống đều tiến vào chu dương trong cơ thể. Tranh cướp lẫn nhau, đều ý đồ khống chế chu dương. Bất quá hai đại hệ thống rằng co không xong. Sau đó, vô hạn vô tận tâm linh có không hệ thống. Liền thúc dục ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Này để khác, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống. Cơ hồ là nhanh lên một chút điên rồi. Bởi vì như vậy sẽ sáng lập ra nhất cá quái thai. Một cái đều không cách nào khống chế chu dương. Chu dương người này tu vi sẽ hấp thu hai đại hệ thống. Mà đạt tới một loại biến thái mức độ. Hơn nữa hắn không phải là tân thế giới người. Cũng không phải cũ thế giới người. Mà là tự thành một thể. Trở thành một đáng sợ đồ vật. Nhưng bây giờ cổ trần xa chính là làm như vậy rồi. Cổ trần xa vào lúc này còn đang nơi xa xôi. Quan sát cửu huyền vũ trụ bên trong chu dương biến hóa. Hắn là cố ý cũng không để cũ thế giới nắm giữ chu dương. Thậm chí chính mình cũng không phải nắm giữ người này. Để chính mình thoát ly hai loại biến hóa. Nhìn có thể trưởng thành đến một loại gì cảnh giới. Như vậy mới có thú. Cũng có thể quấy dày cũ thế giới ý chí biến hóa. Hơn nữa, cái này người thoát khỏi tầm kiểm soát của mình phía sau. Có thể cho cổ trần xa càng nhiều hơn cảm ngộ. Muốn là chuyện gì đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Chuyện đó nên biến được bao nhiêu vô vị. Hơn nữa, hắn vì là bên trong đất trời gia tăng rồi một cái như vậy biến số. Có thể đảo loạn cũ thế giới ý chí cách cục. Làm cho cũ thế giới ý chí căn bản không có cách nào lại để chân chính chủ giác sinh ra. Đương nhiên, cái này chủ giác có thể chính là chu dương. Có thể chu dương một mực ở nơi này cái đại trong lúc nổ tung. Để cũ thế giới ý chí đối với hắn mất đi khống chế. Nói tóm lại, cổ trần xa là vì chính mình chế tạo một tên địch nhân hoặc là biến số. Cũng vì cũ thế giới ý chí chế tạo một cái biến số cùng kẻ địch. Hắn chính là vì chơi vui. Không suy nghĩ gì đều nắm giữ ở trong tay mình. Cứ như vậy, cũ thế giới ý chí cũng giờ khóc giờ cười. Nếu như vào lúc này, cũ thế giới ý chí có thể biến hóa thành người. Nhất định sẽ chửi ầm lên cổ trần xa tổn nhân bất lợi kỷ. Đáng tiếc là, cổ trần xa chính là làm tổn nhân bất lợi kỷ sự tình. Này kỳ thực cũng là đối với chính hắn một loại thăng hoa. Kỳ thực đối với hắn tự mình tiến tới nói. Có lợi ích rất lớn. Chính là bởi vì không thể tự kiềm chế khống chế. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở chu dương trên người. Tìm hiểu ra đến rất nhiều đạo lý. Cũ thế giới ý chí sáng lập hệ thống cùng chính hắn sáng lập hệ thống lẫn nhau dung giải. Va chạm, nhất hai người sau đồng quy vu tận. Đản sinh ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này cực kỳ kỳ diệu. Tựa hồ là nào đó loại mới tinh hệ thống. Ẩn chứa tân thế giới cùng cũ thế giới vô thượng tu vi cùng vô thượng hàm nghĩa. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu. Cái kia cũ thế giới cùng tân thế giới hệ thống đồng thời hủy diệt. Dung hợp được, biến thành độc nhất vô nhị. Thuộc về chu dương mình hệ thống. Ở chu dương ở trong nhà này, thần diệu vô biên khí tức đang không ngừng quanh quẩn. Chu dương đắm chìm vào trong đó, đột nhiên thét dài lên. Ha ha ha, ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lại là cũ thế giới cùng tân thế giới xung đột. Hai cái đều muốn khống chế ta. Ta chính là có đại khí số người. Hai cái lẫn nhau cướp giật trong đó. Đồng quy vu tận. Ngược lại là làm cho hai đại hệ thống dung hợp, đã biến thành thuộc về tất cả của ta mới hệ thống. Dựa vào này hệ thống, ta liền sẽ trở thành phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất. Không ai sánh bằng, nho nhỏ cửu huyền vũ trụ căn bản ràng buộc không được ta. Thậm chí là đa nguyên vũ trụ đều sớm muộn phải bị ta dẫm đạp ở dưới bàn chân. Ta trước tiên trở thành cũ thế giới chi chủ, lại trấn áp cổ trần xa, trở thành tân thế giới chi chủ, cuối cùng đem cũ thế giới cùng tân thế giới kết hợp lại. Sáng tạo thế giới của ta, ta chính là cái thế giới này trên vô số thời đại, vĩnh hằng chủ giác, tiếp nhận rồi khổng lồ tin tức. Chu Dương trong nháy mắt hiểu phía trên thế giới này thâm ảo nhất đồ vật. Cũ thế giới cùng tân thế giới đối đầu. Bây giờ là cách cục gì? Đa nguyên vũ trụ bên trong có cái nào cao thủ? Hắn hiện ở sức mạnh trong cơ thể cơ hồ là vô cùng vô tận. Chân chính một bước lên trời. Ở trong chớp mắt, tu vi của hắn thì đến thiên đạo đỉnh cao nhất. Tích tích giọt. Cổ trần xa quan sát vận mệnh trường hà bên trong người chi khí số. Đã nhìn thấy đại biểu Chu Dương khí số ở trong nháy mắt. Mãnh liệt tăng vọt, lại xếp hạng ở người thứ 9. Đem lão tứ cổ hoa xa đều chen lấn xuống. Nguyên bản hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Người mạnh nhất chính là cổ trần xa. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, văn hồng. Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha 8 người, đều là bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cấp bậc cường giả. Xếp hạng thứ 9 đúng là lão tứ cổ hoa xa, nhưng là bây giờ, xếp hạng thứ 9 lại là Chu Dương. Hơn nữa Chu Dương rất có thể thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Bởi vì hắn là kết hợp cũ mới hai đại thế giới tinh túy nhân vật vô thượng. Coi như là cổ trần xa cũng không thể suy tính ra hắn sau này thành tựu. Cũng có thể nói, Chu Dương là một cái thoát khỏi cổ trần xa nắm trong tay vật thí nghiệm. Ta đã đạt tới thiên nơ co liêu BM đạo cảnh giới đỉnh cao nhất. Còn kém một bước, liền có thể lấy thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Hơn nữa ta biết rồi vô bất hủ cảnh giới rốt cuộc muốn làm sao lên cấp. Này cửu huyền vũ trụ bây giờ còn là siêu cấp to lớn vũ trụ. Không thể đến siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Đã như vậy, ta liền đưa cái này cửu huyền vũ trụ tiến hành lên cấp. Lợi dụng của ta này hệ thống năng lực. Ta mới hệ thống lấy cái tên. Tự kêu là tất cả có vô địch hệ thống. Không có người nào là đối thủ của ta. Chỉ cần ta không ngừng mà hấp thu tân thế giới cùng cũ thế giới sức mạnh. Đem hai đại thế giới toàn bộ nuốt chửng phía sau. Cổ trần xa cũng phải bị ta dẫm đạp ở lòng bàn chân. Cổ trần xa ngươi lại còn dám khống chế ta. Nhất định chính là đối với ta lớn nhất sỉ nhục. Ta Chu Dương trời sinh đã định trước chính là muốn trở thành mạnh nhất nhân vật chính người. Coi như là ngươi. Cũng chẳng qua là ta đá đạp chân mà thôi. Chu Dương thân thể hơi động. Liền trực tiếp đạt đến tiểu thế giới này phủ đệ nơi sâu xa nhất. Vào lúc này, cha của hắn Chu Vu Hạo đang tu luyện, thổ nạp, hấp thu bản nguyên vũ trụ, rèn luyện chính mình, phong phú mình thiên giới cảnh giới. Hơn nữa Chu Vu Hạo trong cơ thể, sức mạnh đã đạt tới bất hủ tầng thứ 8, vĩnh bất hủ cảnh giới, có thể gọi là tổ, chỉ thiếu chút nữa. Này Chu Vu Hạo liền có thể lấy đem trong cơ thể mình thiên giới hóa vì là thiên đạo. Do đó bước vào thiên đạo cảnh giới. Thiên giới cảnh giới cùng thiên đạo cảnh giới tuy rằng liền cách biệt một đẳng cấp. Có thể khác biệt to lớn. Chiến đấu với nhau ít là vừa tiếp xúc liền sẽ tan tác. Chu Vu Hạo là cái trung niên bộ dáng đại nho. Trên người mặc trang phục nhà nho. Râu dài phiêu phiêu. Không hổ là triều đình một trong tam công thái phó. Ở cửu huyền đế quốc bên trong. Địa vị hắn cao thượng. Triều đình vây cánh san sát. Nắm giữ to lớn thế lực. Hả? Vừa lúc đó. Chu Vu Hạo tâm thần run sợ một hồi. Mở mắt ra. Đột nhiên phát hiện trước mặt hắn nhiều đi ra một người. Nhìn kỹ. Lại là hắn không thành khí nhất nhi tử Chu Dương. Nhất thời giận dữ. Nghịch tử, ngươi lại dám tự tiện xông vào ta luyện công hạt nhân thời không? Ai cho ngươi lá gan? Bất quá hắn sau đó liền cảm thấy không đúng. Không đúng, ta cái này hạt nhân lúc luyện công không? Tầng tầng cấm pháp, trừ phi là tu luyện thành thiên đạo cảnh giới. Tu vi so với ta cao thâm gấp 10 lần. Nếu không thì, căn bản không khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, phụ thân, đã lâu, vào lúc này, Chu Dương chắp hai tay sau lưng. Nhìn hắn vẫn cao cao tại thượng phụ thân. Nhất định chính là giống ở nhìn run rế. Nghịch tử, ngươi là bị ai sai khiến? Chu Vu Hạo thân thể hơi động. Một nguồn sức mạnh áp bách tới. Nhưng là Chu Dương cũng không nhúc nhích liền đem nguồn sức mạnh này toàn bộ hấp thu hết. Hiện tại đừng nói là Chu Vu Hạo tu vi. Cho dù là cửu huyền đế quốc hoàng đế tu vi cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí là hắn cũng có thể thao túng toàn bộ cửu huyền vũ trụ. Hấp thu hết Chu Vu Hạo sức mạnh phía sau. Chu Dương cười lạnh, phụ thân. Của ngươi chút tu vi ấy đã xa xa không phải đối thủ của ta. Nếu như ta muốn giết ngươi, mới vừa rồi một sát na, ngươi đã chết 1 vạn lần còn không ngừng. Ta nói thật cho ngươi biết, tu vi của ta đã đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh cao nhất. Dựa vào sức mạnh của chính mình, cũng có thể áp chế lại toàn bộ cửu huyền vũ trụ bản nguyên. Nghịch tử, ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Chu Vu Hạo vẫn là giận tím mặt, hắn nghĩ thoát thân đi ra ngoài, âm thầm thôi thúc tự thân tất cả sức mạnh. Đáng tiếc là bất luận hắn làm sao thôi thúc, đều phát hiện 4 phía thời không hoàn toàn bị phong tỏa. Căn bản trốn không thoát. Vào lúc này, hắn mới phát hiện mình cái này bất thành khí nhi tử tu vi đã vượt qua chính mình có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng hắn đánh có chết cũng không tin. Trong thời gian ngắn ngủi, Chu Dương lại có thể thăng cấp tới trình độ như thế này, đây là lật đổ tu hành của hắn tư duy. Cơ may của ta, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chu Dương nhìn run rế tựa như Chu Vu Hạo, trong lòng sinh ra rất lớn sảng khoái. Ta hôm nay sở dĩ tới tìm ngươi, kỳ thực rất đơn giản, chính là đem ngươi đẩy ra ngoài, lập tức tạo phản. Giết chết hoàng đế cùng hoàng thất, sau đó khống chế toàn bộ cửu huyền triều đình, lấy của ngươi uy vọng, có thể cấp tốc khống chế lại cục diện, ta liền có thể lấy làm cho cửu huyền vũ trụ cách cục không đến nỗi tan vỡ. Nhanh chóng như vậy khống chế lại triều đình phía sau, ta làm hoàng đế, có thể lập tức thúc đẩy toàn bộ vũ trụ phát triển, cấp tốc trưởng thành. Làm cho cửu huyền vũ trụ trưởng thành lên thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Ta cũng có thể mượn loại sức mạnh này. Trực tiếp bước vào vô bất hủ cảnh giới. Đương nhiên, ta cũng có thể chính mình giết chết hoàng đế. Cướp đoạt đại vị. Nhưng nhân tâm bất ổn. Ta trấn an vẫn là muốn phiền toái rất lớn. Vì lẽ đó chỉ có tiếp được ngươi. Ngươi dù sao cũng là triều đình một trong tam công. Quyền cao chức trọng. Nắm giữ quyền to nhiều năm, tạo phản lên dễ dàng. Nghịch tử, ngươi lại muốn tạo phản. Ngươi nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Chúng ta Chu gia đời đời trung lương, giữ gìn triều đình, ta sâu bị hoàng ân. Ngươi bây giờ lại muốn tạo phản. Nghe thấy câu nói này, Chu Vu Hạo suýt chút nữa thổ huyết. Hắn nổi giận đùng đùng. Phụ thân, ngươi muốn làm trung lương ta biết. Bất quá cách cục quá nhỏ, cửu huyền vũ trụ ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Cũng bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Của ngươi cái này trung thần hiếu tử không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như ngươi khư khư cố chấp cũng không đáng kể. Ta trực tiếp đem ngươi biến thành một cái nghe lời con rối là được rồi. Ta còn là hy vọng ngươi hồi tâm chuyển ý, dựa theo ta cái này làm. Không nên bức bách ta hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Cửu huyền vũ trụ nhất định phải nắm giữ ở trong tay ta. Chu Dương mất kiên trì. Cách chương.